Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 34, nhảy ếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hỏi Đào mấy vấn đề. Tu giới mới kết thúc hôm nay thí nghiệm. Hắn đôi tay ôm ngực. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Thì ra đầu của nàng rất lớn sao? Đào lần đầu tiên nghe thấy có người nói đầu của chính mình lớn. Đến bây giờ còn không có hồi quá vị tới. Bằng tình huống thân thể của ngươi bây giờ, động thái thị lực tạm thời là luyện không được. Như vậy, ngươi trước đem thân thể cơ sở đánh tốt lại nói mặt khác. Hắn đây là trêu chọc nàng sao? Đào cảm thấy tu giới chơi nàng chơi khả năng tính rất lớn. Động thái thị lực dùng đôi mắt không phải sao? Nàng thân thể phản ứng linh hoạt trình độ hoàn toàn có thể học thành luyện nữa. Đào khinh thường ánh mắt làm tu giới cười nhạo một tiếng. Hắn cũng không tức giận. Lui về phía sau vài bước lập tức ngồi ở bậc thang. Từ trong túi áo khoác bông móc ra một cái bật lửa cùng một gói thuốc lá. Lấy thuốc lá rồi đốt lửa. Động tác thành thạo lưu sướng. Sau đó nhẹ nhàng phun ra một vòng khói. Nháy mắt Đào cùng tu giới chi gian xương khói tràn ngập. Làm nàng thấy không rõ mặt tu giới. Ngươi còn có cái lớn nhất khuyết điểm. Chính là quá chỉ vì cái trước mắt. Không đợi Đào mở miệng. Tu giới giành trước nói. Những người có trời sinh liền sẽ động thái thị lực. Bọn họ đôi mắt có thể bay nhanh mà chuyển động. Thời gian tạo thành hình ảnh trên võng mạc liền không. Một giây đều không đến. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chỉ bằng ngươi chừng mắt xem có thể luyện thành. Loại này luyện pháp cũng không phải không ai thử qua. Bất quá cuối cùng mỗi người có thể thành. Kiên trì luyện đi xuống đều mù. Đào vừa nghe, nháy mắt liền không nói lời nào. Phương diện này tu giới là quyền uy. Nhưng này cùng với trong sách nói giống như không giống nhau. Trong sách nói chính là thật sự. Tu giới nhìn ra Đào trong lòng nghi vấn. Hút điếu thuốc. Cái loại này biện pháp là một người luyện tập khi dùng. Hơn nữa hiệu suất cực thấp. Đôi mắt thương tổn lại lớn. Cho tới bây giờ còn không có người thành công quá. Cho nên rốt cuộc hẳn là như thế nào luyện. Đào hỏi ra trong lòng vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề. Tu giới hút mấy khẩu. Liền đem thuốc lá dập tắt. Ném tới trên mặt đất dẫm dẫm. Rất đơn giản. Động thái thị lực là nhìn thấu đối phương hành động do đó thân thể làm ra phản ứng. Mà luyện tập còn lại là trước thông qua thân thể trực giác làm ra phản ứng. Sau đó tại thân thể phản ứng đồng thời dùng đôi mắt đi quan sát đối phương hành động quỹ đạo. Lúc ấy người đầu là phóng không trạng thái. Tinh thần lực cũng là nhất tập trung. Kia phải dùng chakra sao? Đào hỏi. Tu giới nhìn nàng một cái. Sau đó vỗ vỗ cho bụi đứng lên. Dùng đến ngươi cảm thấy không cần chakra cũng có thể thấy rõ thời điểm. Nói. Tu giới chỉ hướng sân sau. Ngươi trước ở sân sau nhảy vòng quanh 200 vòng nhảy ếch. Đây là nhiệm vụ của hôm nay. Bất quá 5 giờ vừa đến ngươi cũng có thể trực tiếp đi. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Toàn bằng ngươi ý nguyện. Nói xong, tu giới liền đi lên bậc thang, lưu lại Đào một người ở trong gió hiu quạnh. Nàng máy móc mà quay đầu lại nhìn sân sau ít nhất có nửa cái sân thể dục lớn. Không tự giác nuốt nước bọt, trường học sân thể dục một vòng 400 mét, nửa vòng 200 mét, 200 vòng chính là 4 vạn, 40.000 mét, phải biết rằng. Nàng liền tính là chạy một buổi sáng bước cũng bất quá 50 nhiều vòng. Hơn 2 vạn, 20.000 mét, Đào ở trong lòng thầm kêu đáng sợ. Sau đó cởi áo khoác, đứng ở góc bên cạnh. Sau đó ngồi xổm xuống, đôi tay vòng ra sau lưng. Thành thật thật mà nhảy lên. Trước 10 vòng nhảy xong còn tương đối nhẹ nhàng. Đến lúc ở nhảy đến vòng thứ 30. Đào rõ ràng cảm giác chính mình hai chân cơ bắp đã bắt đầu tê dại. Tới rồi vòng thứ 50. Giống như là hai chân đều trói thêm phụ trọng. Mỗi lần đùi cùng cẳng chân đều yêu cầu dùng rất lớn sức lực. Vòng thứ 53. Đào rớt xuống thời điểm trọng tâm một oai. Cả người lập tức không đứng vững. Cả người đi phía trước ngã xuống. Đôi tay vẫn lua vươn ra sau lưng không kịp chuyển trở về. Nàng cảm giác thân thể của mình luôn cùng mặt của nàng không qua được. Mặt nàng dán mặt đất. Rồi tay ở sau lưng chậm rãi buông ra chống hướng mặt đất. Ngón tay có chút cứng đờ. Nhưng vẫn là chống được mặt đất. Đem người nâng lên. Đào xì một tiếng nhổ một ngụm nước bọt. Đem vừa rồi không cẩn thận ăn vào đi cát sỏi phun ra. Cổ họng vừa khô lại đau. Nàng nhấp môi thật chặt. Sau đó đứng lên duỗi duỗi hai chân. Sau đó ngồi xổm xuống đôi tay hoàn nguyên tiếp tục nhảy ếch. Tu giới làm tốt cơm. Đi vào sân sau. Phát hiện đào còn ở nhảy. Bất quá nhảy một chút liền đảo. Nếu không về phía trước nếu không về phía sau. Còn rất quật cường. Tu giới nghĩ thầm. Hắn thanh thanh giọng nói. Đào, ăn cơm. Cơm nước xong lại tiếp tục đi. Đào nghe xong tu giới nói. Bụng không biết cố gắng mà hô lên. Nàng chậm rãi đứng lên. Sau đó hướng tới tu giới đi đến. Tu giới xem nàng mặt xám mày cho bộ dáng. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất quá theo sau lại khôi phục nguyên dạng. Đi rửa tay đi. Còn có cả mặt nữa. Tu giới nấu cơm bằng lương tâm nói so mầm thổi niết cơm nắm muốn ăn ngon nhiều. Đào ăn một miếng xào trứng gà nghĩ đến. Ít nhất hắn nấu cơm sẽ phóng muối. Nàng từ buổi sáng 7 giờ rưỡi đến bây giờ 12 giờ tổng cộng nhảy 100 vòng. Cuối cùng 20 vòng dùng suốt nàng 2 cái giờ. Càng nhảy đến mặt sau càng thống khổ. Cơm nước xong sau, Xuân Dã Đào xung phong nhận việc đi rửa bát. Rốt cuộc không phải ở nhà mình. Sao có thể chuyện gì đều để cho người khác đi làm đâu. Tu giới cũng đồng ý, ngồi ở vị trí của hắn hút thuốc. Đào vào phòng bếp, đem bộ đồ ăn phóng tới bồn rửa bát. Bồn có điểm cao, đến nàng cổ kia, nàng điểm chân tay cũng đủ bất tận bồn rửa bát. Chỉ có thể đến phòng khách dọn một cái ghế nhỏ. Sau đó đứng ở trên ghế nhỏ mà rửa chén. Rửa bát xong, tu giới đã lau xong bàn ăn. Đào nghĩ sau khi ăn xong không nên kịch liệt vận động. Cũng không sốt ruột đi nhảy ếch. Nàng bò lên trên ghế rửa. Ngồi ở tu giới đối diện. Sau đó hướng hắn cười. Cái kia thầy tu giới. Ngươi biết như thế nào luyện tập chakra tính chất biến hóa sao? Có tốt như vậy một cái thầy đặt ở trước mắt Xuân Dã Đào sao có thể sẽ bạch bạch buông tha cơ hội này? Ở nàng xem ra, tu giới quả thực chính là bảo tàng. Đây cũng là nàng lúc ấy đáp ứng nguyên nhân chi nhất. Liền tính động thái thị lực luyện không thành. Có thể học được mặt khác cái gì nhẫn thuật hoặc là nắm giữ chakra tính chất nàng cũng không mệt. Tu giới một chút nhìn ra đào tâm tư. Cũng chưa nói cái gì. Hắn có thể lý giải. Chỉ cảm thấy đứa bé này quá. Chăm chỉ. Người trước nói cho ta. Người nghĩ như thế nào? Hắn không trực tiếp trả lời nàng vấn đề. Chẳng lẽ các ninja đều thích làm một bộ sao? Nói thẳng không phải hảo. Đào nhớ tới Iruka. Trong lòng một trận vô ngữ. Nhưng vẫn là lắp bắp mà nói ra chính mình quan điểm. Tu giới uống một ngụm trà. Lẳng lặng mà nghe Xuân Dã Đào lên tiếng. Cho nên ngươi cảm thấy chakra tính chất biến hóa kỳ thật chỉ là chakra đối vật thể tác dụng khi một loại năng lực. Tu giới hỏi. Đúng vậy. Em là như vậy tưởng. Đào gật gật đầu. Trong lòng có điểm khẩn trương. Đây là cái rất có sang ý tưởng. Tu giới tự hỏi thật lâu sau. Cấp ra như vậy cái kết luận. Cho nên là chính mình tưởng chính là sai lạc. Đào không nghĩ tới tu giới thế nhưng cũng sẽ quẹo vào nói chuyện. Nàng còn tưởng rằng đối phương là cái thẳng tính đâu. Nói thực ra, cho tới bây giờ, đối với chakra còn không có một cái thống nhất đều nhận định cách nói. Tu giới nói làm Đào nhíu mày. Mọi người đều chẳng qua mà đem cái này trở thành một loại năng lượng. Đem chakra thuộc tính biến hóa trở thành từ nó diễn hóa ra năng lượng. Loại này năng lượng không có hình thể có đôi khi có thể tác dụng với vật thể. Có đôi khi chính mình bản thân liền có được hình thể. Tu luyện biện pháp cũng rất đơn giản. Chính là căn cứ thân thể bản năng trực tiếp dùng. Sau đó suy luận ngược ra trong cơ thể chakra ở phát sinh tính chất biến hóa khi bước đi. Cuối cùng có thể chính mình chủ động khống chế. Đào nghỉ ngơi sẽ liền đi tiếp tục nhảy ếch. Nàng cảm thấy tu giới loại này cách nói cùng chưa nói giống nhau. Nói cách khác, tiểu quái đánh không lại. Trò chơi chế tác người cho ngươi đi làm trang bị. Chính là trang bị muốn đánh chết tiểu quái thì có thể rớt. Hắn lại cho ngươi đi đánh tiểu quái giống nhau. Tiến vào một cái vòng tròn chết tuần hoàn. Buổi chiều nhảy ếch so với buổi sáng còn muốn thống khổ. Còn không có nhảy cái 10 vòng thân thể liền về tới trạng thái lúc buổi sáng kết thúc mềm nhũn. Đào tới rồi vòng thứ 30 đã cảm giác chân không phải chính mình. Tới rồi vòng thứ 50 nàng không cẩn thận một ngã. Này một quăng ngã trực tiếp làm nàng mất đi sở hữu sức lực. Nàng đơn giản liền trên mặt đất bò một giờ. Chờ đến thân thể khôi phục một chút sức lực sau mới tiếp tục. Cuối cùng 50 vòng nàng là ở nhảy bắn im, quỳ xuống đất im, chen chân vào im, nằm xuống im, gian qua lại cắt trạng thái hoàn thành. Chờ nàng nhảy xong cuối cùng nhảy dựng khi, trời đã tối rồi, lúc 4 giờ tu giới tới đi tìm nàng. Nàng nói chờ nhảy xong 200 nàng liền có thể đi về. Bất quá bây giờ, đào nằm trên mặt đất, hai chân sớm đã mất đi chi giác. Hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm bầu trời ngôi sao. Tu giới từ 4 giờ sau liền vẫn luôn nhìn đào. Nhìn đến nàng nhảy xong cuối cùng một bước trực tiếp nằm trên mặt đất. Hắn ho khan vài tiếng. Sau đó đi qua. Bởi vì nàng hai chân hoàn toàn không động đậy. Tu giới trực tiếp một phen vớt lên nàng. Sau đó đem nàng khiêng về nhà. Đúng vậy. Không sai. Chính là khiêng gạo giống nhau khiêng đi trở về. Mầm thổi chưa nói cái gì. Lễ phép hỏi tu giới muốn hay không tiến vào uống ly trà. Tu giới lắc đầu. Sau đó hai tay một xủy đâu. Ăn mặc ở nhà áo ngủ dẫm lên guốc gỗ liền đi rồi. Đêm nay lúc tắm rửa. Mầm thổi khó được tốt bụng hỏi đào muốn hay không giúp nàng tắm. Bị đào lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nhưng nàng lại đứng dậy không nổi. Chỉ có thể ngồi ở tiểu băng ghế tắm rửa. Ra tới thời điểm vẫn là mầm thổi cho nàng ôm ra tới ném trên giường. Đào đào, em hôm nay làm sao vậy? Sakura bò lên trên thang tầng hỏi. Đào cấp cái kia đại thúc khiêng trở về hình ảnh quá có đánh sâu vào tính. Dẫn tới nàng đến bây giờ còn không thể quên được. Sakura, em bây giờ rất đói. Chỉ có thể giúp em đi lấy mấy khối bánh quy sao? Đào hỏi, tu giới không có công chúa ôm, không có cõng, mà là lựa chọn khiêng nàng. Từ tu giới đến nhà nàng ít nhất muốn hơn 20 phút lộ. Nàng bụng sóc nảy một đường, tắm rửa thời điểm rốt cuộc không nhịn xuống. Vẫn là trực tiếp đem mới vừa ăn cơm chiều cấp phun ra. Bây giờ chính bị đói. Ừ, được. Em chờ một lát, Sakura thực mau bị rời đi lực chú ý, thùng thùng mà chạy xuống đi lấy bánh quy. Lúc trở về trên tay cầm mấy khối bánh quy cùng một chén nước. Đào kinh ngạc mà nhìn Sakura liếc mắt một cái. Sakura thế nhưng có như vậy cẩn thận. Mẹ nói em mới vừa nôn. Tốt nhất muốn uống điểm nước ấm. Sakura đem nước ấm đưa qua đi. Nha! Đào mặt đỏ mà tiếp nhận ly nước. Ngày hôm sau lên lúc sau. Chân năng động. Nhưng cái loại này mỗi khối cơ bắp đều ở đau nhức toan sảng cảm làm nàng đi đường trực tiếp đi thành ngoại bát tự. Chắc là đi giống chữ. Bát. Hai chân chạy không được bước. Nàng liền ở nhà trước nhìn xẻ tivi. Chờ thời gian không sai biệt lắm liền ra cửa. Buổi sáng tốt lành. Thầy tu giới. Đào hướng về phía tu giới lên tiếng kêu gọi. Tu giới gật gật đầu. Vốn dĩ muốn hỏi một chút đào hôm nay chân thế nào. Bất quá nhớ tới nàng vào cửa khi ngoại bát tự, trong lòng không sai biệt lắm cũng mới ra tới. Chân bây giờ làm không được kịch liệt vận động sao? Hắn vuốt ve cằm lẩm bẩm. Đào cảm thấy có chút hổ thẹn. Ngày hôm sau huấn luyện liền phải bị bắt đình chỉ. Nếu như vậy, hôm nay liền không làm chân bộ huấn luyện. Tu giới một phen lời nói làm Đào đột nhiên ngẩng đầu. Như vậy hôm nay liền làm 2000 cái gập bụng đi. 50 cái một tổ. Mỗi tổ cần thiết làm xong trong 2 phút. Cách chương.